sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com. Vâng, lão Bạch nhận được lệnh, đứng dậy đi ra bên ngoài làm việc. Vạn Dục Ninh muốn xem một chút Hứa Tình Thâm có thể moi ra được thứ gì. Thật ra cô căn bản không biết rõ ràng câu chuyện, người thay cô làm việc không để cho cô nghe thấy, cũng là chuyện tốt, tránh lộ ra chân tướng. Vạn Dục Ninh cho rằng đó là lý do tiếp theo những tiếng ồn ào trong Cửu Long Thương, một chút cũng không liên quan đến cô. Cô xoay người ra khỏi phòng ăn, nói với người giúp việc. Còn không dọn cơm, tôi đói bụng rồi, Tưởng tiên sinh chưa có căn dặn. Lão Bạch dẫn theo người tiến vào, Tưởng Viễn Chu cho bọn họ lên lầu trước, anh nhìn Hứa Tình Thâm. Chúng ta ăn cơm thôi. Vâng, mấy người họ ngồi vào bàn ăn, tự theo đuổi suy nghĩ của mình, Hứa Tình Thâm uống thuốc trước, Vạn Dục Ninh khẩu vị không tệ, vừa ăn một chén cơm nhỏ, lão Bạch đã đi xuống. Tưởng tiên sinh, có phát hiện, Tưởng Viễn Chu đặt đũa xuống, với tay giữ Vạn Dục Ninh lại. Đi cùng nhau lên đó xem một chút, tại sao, Vạn Dục Ninh hoàn toàn nghĩ không ra, các người tìm đồ của các người, liên quan gì đến em. Mặt Tưởng Viễn Chu lạnh tanh, lực tay tăng thêm, gần như kéo sạch Vạn Dục Ninh đến cầu thang. Hứa Tình Thâm theo phía sau, mấy người họ đến lầu 3, Vạn Dục Ninh bước vào phòng nhìn thấy đồ đạc bị lật dở bừa bộn, cô ta tỏ ra tức giận. Các người làm gì vậy? Ai cho các người vào lục lọi phòng của tôi? Lão Bạch đi đến, cầm vỉ thuốc vừa tìm được trong tay cùng với một cái điện thoại di động. Tưởng tiên sinh, ngài xem, Tưởng Viễn Chu nhận lấy liếc nhìn, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, trong đáy mắt thoáng chốc gợn sóng, ánh mắt dán vào mấy viên thuốc. Dường như Vạn Dục Ninh vẫn còn chưa bắt kịp. Đây là cái gì, Tưởng tiên sinh, đây là thứ phát hiện được bên dưới tủ đầu giường của Vạn tiểu thư, nếu như không phải tìm kiếm trên phạm vi lớn, thật không biết Vạn tiểu thư còn có thứ này. Không có, cái này không liên quan đến em, Vạn Dục Ninh tựa như người bị giáng một đòn rất mạnh cuống quýt xua tay. Viễn Chu, anh tin em đi, em căn bản không biết đây là thứ gì, càng không biết tại sao nó lại xuất hiện trong phòng em. Em không biết, lửa giận trong ngực Tưởng Viễn Chu đã không kiềm chế được. Hứa Tình Thâm cầm lấy vỉ thuốc kia, nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vạn tiểu thư, cô hận tôi đến vậy sao? Vạn Dục Ninh nghe thế cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh. Cô, là cô, Hứa Tình Thâm, cô dám hại tôi. Tôi hại cô chuyện gì? Cô cố tình đem thuốc bỏ vào phòng tôi. Vạn Dục Ninh nói xong câu này, thò tay kéo lấy ống tay áo của Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, thuốc này dùng để làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thuốc của em còn không biết tác dụng của nó. Tưởng Viễn Chu đẩy Vạn Dục Ninh ra. Hứa Tình Thâm hôn mê phải nhập viện, cùng với tình trạng khi nãy của cô ấy mà em nhìn thấy, đều là do loại thuốc gây ảo giác này. Vạn Dục Ninh, hóa ra em lại thần thông quảng đại như vậy, đến giờ phút này, vẫn còn có thể làm ra chuyện lớn thế này. Thật sự không phải là em mà. Vạn Dục Ninh nghe xong, chỉ thiếu điều phát điên. Em chưa từng ra khỏi đây, em làm sao mua được thuốc? Đồ ở chỗ em cũng không có nghĩa là của em. Vạn Dục Ninh giống miệng lên, hai tay không ngừng chỉ về phía Hứa Tình Thâm. Là cô ta, đúng là cô ta, Viễn Chu, anh tin em đi. Tưởng Viễn Chu siết chặt bàn tay, Hứa Tình Thâm nghe thấy âm thanh ồn ào đập vào lỗ tai, anh mở di động ra, xem qua một lượt cuối cùng chọn Weixin. Vạn, góc truyện audio.com, Dục Ninh gấp đến nỗi tim sắp vọt cả ra ngoài. Trong Weixin, có một tin nhắn, ngón tay Tưởng Viễn Chu chạm vào thấy có một tài khoản, chỉ là toàn bộ cuộc trò chuyện bên trong đã bị xóa sạch. Dục Ninh, bây giờ em nói cho anh biết em thật sự phát điên, hay vẫn là giả? Cổ họng khô khốc của Vạn Dục Ninh khẽ nuốt, anh có ý gì? Hai đáp án, em cho anh một. Vạn Dục Ninh hơi ngước mắt lên, ánh mắt Tưởng Viễn Chu đáng sợ kinh người, cô chỉ cùng ánh mắt chạm mắt cũng đã cảm thấy lạnh từ bàn chân đổ lên. Em, không bằng nói rằng em giả bệnh, như vậy, bác Vạn cũng có thể an tâm ra đi, chí ít ông ấy tự sát không hại em biến thành một kẻ điên. Vạn Dục Ninh cảm thấy trên vai có một áp lực không ngừng đè xuống, cô biết lúc này chỉ cần nói sai một chữ, đều sẽ biến thành hình phạt khủng khiếp giáng lên người cô. Viễn Chu, anh cũng không phải không biết em khi thì tỉnh khi thì không. Vậy thì chính là điên, Tưởng Viễn Chu nói xong, không buồn nhìn cô ta nữa, hướng về lão Bạch đang ở bên căn dặn. Đưa Vạn tiểu thư đến bệnh viện chi nhánh Long Cảng, cô ấy có bệnh cần phải chữa, từ nay về sau không được bước ra khỏi bệnh viện nửa bước. Còn nữa, cô ấy cần tĩnh tâm dưỡng bệnh, di động và toàn bộ thiết bị thông tin, đều không được phép đưa đến, sau này có tin tức nào liên quan đến cô ấy, không cần phải nói cho tôi biết, căn dặn kỹ bệnh viện bên kia chăm sóc tốt cho Vạn tiểu thư. Vâng, lão Bạch đáp lời, Vạn Dục Ninh lùi bước về phía sau, cô biết lời này của Tưởng Viễn Chu có nghĩa là gì, thế này so với việc nhốt cô lại trên lầu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đây đã là đuổi cô ra khỏi Cửu Long Thương rồi, hơn nữa, có thể nhìn ra từ nay về sau chính là để cô tự sinh tự diệt.

Tưởng Tùy Vân cười dịu dàng. Ta chỉ đi ngắm phong cảnh, không sao đâu, hơn nữa ta nhớ trước đây con nói con từng lặn dưới trời mùa đông, chắc chắn không thành vấn đề với con đúng không? Dì đừng cái gì cũng thuận theo con, chỉ cần dì thích là được. Vậy thì đến bờ biển, họ vẫn đang nói chuyện, Hứa Tình Thâm đã đặt tâm trí ở đâu đâu rồi, mãi cho đến khi một câu nói của Tưởng Viễn Chu lọt vào tai cô. Em cũng đi cùng, Hứa Tình Thâm nhìn sang dì nhỏ Tưởng Tùy Vân vội vàng đè tay Tưởng Viễn Chu lại, nhưng lời người đàn ông đã vụt khỏi miệng, mặc dù Tưởng Tùy Vân lộ vẻ khó chịu nhưng không tiện mở lời ngăn cản. Hứa Tình Thâm vội xua tay, em đi làm gì, em còn phải đi làm nữa. Đây cũng là đi làm, bậy bạ, em cũng là bác sĩ, em đi theo mọi người, chịu trách nhiệm an toàn của anh và dì, còn có dì nhỏ cần em chăm sóc. Môi Hứa Tình Thâm hé mở, Tưởng Tùy Vân thấy cô không nói lời nào tiếp lời. Cô hứa chắc chắn là bất tiện, và lại ta ra ngoài có bác sĩ gia đình đi theo, con yên tâm đi. Một bác sĩ gia đình làm sao mà yên tâm, Tưởng Viễn Chu điềm nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tình Thâm mang theo nụ cười. Cứ quyết định vậy đi, bác sĩ gia đình và Tình Thâm cùng đi. Em, Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, em là bác sĩ của Tinh Cảng, hẳn là phải tuân theo sự điều động. Tưởng Tùy Vân nghe vậy, khóe miệng khẽ giãn ra, không nói thêm gì nữa. Ăn xong điểm tâm, Lão Bạch đến Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu để anh đưa Tưởng Tùy Vân về nhà họ Tưởng. Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu lên xe chuẩn bị đến Tinh Cảng. Em vẫn luôn nghe thấy cơ thể của cô Tưởng không khỏe, rốt. Góc chuyện audio.com, cuộc là bị sao vậy? Cô nhìn thấy khuôn mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm túc lại, trong não có khối u, không thể phẫu thuật sao? Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu. Não của dì nhỏ có phần khác so với mọi người, thứ này ở bên trong, không thể cắt bỏ cũng như chữa khỏi được, chỉ có thể thận trọng mà khống bệnh tình, nhưng vậy cũng xem như đang từ từ chờ chết. Lồng ngực Hứa Tình Thâm bực bội lấp đầy, cô thật khó để tưởng tượng ra một Tưởng Tùy Vân khí chất như tiên nữ, lại bị ốm đau dày vò suốt một thời gian dài. Không còn cách nào sao? Chuyên gia trong và ngoài nước đều cũng đã mời đến. Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay Hứa Tình Thâm. Cho nên anh muốn dẫn theo em, có em ở đây, anh mới cảm thấy yên tâm. Nhưng đối với bệnh tình của cô, em cũng không có cách nào. Em ở bên cạnh gì là được rồi. Hứa Tình Thâm nở nụ cười. Được, nhà họ Lăng, tài xế mang theo hành lý của Lăng Thời Ngâm ra ngoài, cô gái xinh đẹp mang giày cao gót đi vào trong sân, bên dưới đình nghỉ mát cách đó không xa, vẽ ra một hình bóng cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng chạm trổ hoa văn. Trên bàn trà trước mặt bày cà phê, và một vài đĩa điểm tâm nhỏ. Người đàn ông say sưa ngắm nhìn mặt hồ, giày cao gót của Lăng Thời Ngâm nện trên mặt đất, khóe miệng người đàn ông khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không quay đầu lại. Anh, phải đi rồi à? Đúng vậy, Lăng Thời Ngâm ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Nhìn gì vậy, mà mất hồn như thế? Cơ thể Lăng Thận ngả về sau, ánh mắt rơi trên gò má em gái. Nhìn em xem, nha đầu nhà họ Lăng chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trang nhã tinh tế, xinh đẹp xuất sắc. Anh, em nào có được như vậy? Em gái của Lăng Thận anh nhất định là đẹp như vậy. Lăng Thời Ngâm nhàn nhạt nở nụ cười. Chuyến này sau khi đi chơi về cũng không xê xích gì nhiều, trường học cũng sắp khai giảng. Đi chơi vui vẻ. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm lạc về nơi xa. Em biết nhà họ Tưởng và nhà họ Lăng có một số chuyện đã thương lượng xong, chỉ là báo cho em biết một tiếng mà thôi. Gả cho Tưởng Viễn Chu, lẽ nào em không đồng ý? Bàn tay Lăng Thời Ngâm siết chặt viền chiếc váy bằng lông. Anh cảm thấy em có nên đồng ý không? Tất nhiên, nếu không phải giao tình sâu sắc giữa nhà họ Vạn và nhà họ Tưởng, hai nhà Tưởng Lăng kết thông gia mới là thích hợp nhất. Lăng Thời Ngâm cảm thấy lạnh, siết chặt áo choàng. Nhưng em không ngờ lại đến sớm như vậy, anh Tưởng Viễn Chu vẫn luôn xem em là em gái. Vậy còn em xem cậu ta là anh trai hay là người tình? Khóe mắt Lăng Thời Ngâm cụp xuống, Lăng Thận nhìn em gái. Em đã tròn 20 tuổi rồi, lúc nào cũng có thể kết hôn, Thời Ngâm, em là con gái nhà họ Lăng, xứng với người đàn ông như Tưởng Viễn Chu. Anh Lăng Thời Ngâm đá một chân, em chỉ ra ngoài chơi một chuyến, anh còn nghĩ đến cả chuyện kết hôn, không nói nữa, em đi đây. Lăng Thận bật cười, phất tay một cái, đi đi, xuất phát từ Cửu Long Thương, là một chiếc xe công vụ, Hứa Tình Thâm ngồi hàng thứ hai, Lão Bạch dặn tài xế lái đến nhà họ Tưởng đón Tưởng Tùy Vân. Xe dừng lại trước cửa nhà họ Tưởng, Hứa Tình Thâm không xuống, Tưởng Tùy Vân dẫn theo một bác sĩ gia đình, Tưởng Viễn Chu tự mình mang hành lý đặt lên xe. Nơi muốn đến gọi là Xanh Châu, bốn bề là núi, ở giữa là một khoảng biển, cảnh sắc hấp dẫn, chỉ là khí hậu không giống với Đông Thành, giữa đông đương nhiên không ai đến. Đến một quán rượu đã đặt trước đăng ký ở cửa, Hứa Tình Thâm cùng với Góc Chuyện Audio.com.